Chương 11, Càn khôn một kích. Ong chúa hung giáp phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 10 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 70 phòng ngự ma pháp lực, 70 phụ gia điểm số, lực lượng 7 mẫn tiệp 9 thể chất 7 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 25 ong chúa chi đâm phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, cái muông sử dụng đẳng cấp, 10 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 60-75 phụ gia điểm số. Lực lượng 14 mẫn tiệp 18 thể chất 14 giải phong thuộc tính, vật lý. Công kích lực hạn mức cao nhất 20 giải phong sau đó, hung giáp tăng thêm 25 điểm lực phòng ngự, đối với da giòn ta đây mà nói đơn giản là một đại phúc âm. Mà cái muốn bỏ thêm 20 điểm lực công kích hạn mức cao nhất, không bỏ sót để cho ta lực công kích đáng sợ hơn bạo nổ tính. Hỉ tư tư đem cái này hai kiện trang bị ở trên người, nhất thời cảm giác hổ khu chấn động, lại nhìn một cái chính mình thuộc tính. Thực sự là vui mừng không thôi, không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 11 lượng máu, 112 ho vật lý công kích lực, 8 ho ho 885 lực phòng ngự vật lý, 134 phòng ngự ma pháp lực, 19 tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, 8 ho may mắn giá trị, ho lực công kích tăng mạnh, đôi phòng tăng mạnh, HP điên cuồng tăng lên. Xem ra trang bị thêm 3 loại điểm chủ yếu cân nhắc sau đó. Đối với tự thân thuộc tính tăng lên thực sự là rất cao. Ta lập tức đóng lại hai điểm này trang bị sáng bóng, cứ như vậy, bộ dáng của mình nhìn qua lại cùng một cái thái điều không có khác biệt. Cao điều làm việc đê điều làm người tuyệt đối là không sai. Tiếp tục chạy trốn, chỉ bất quá chạy, đã cảm thấy trong không khí tỏ khắp ra trận trận nóng rực, thấy lại một cái trước mắt phương, trên mặt đất đã là một vùng đất cằn cỗi, bộ phận phân khu vực thậm chí còn đang bốc khói. Ta muốn tìm cái loại này linh dương giải rác phân bố ở nơi này một khu vực bên trong, chúng nó toàn thân đều thiêu đốt ngọn lửa, một đôi mắt đã bị hỏa quang ánh hồng, nhìn qua có chút khiếp người. Liệt diễm sơn dê phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 14 lượng máu, 9000 vật lý công kích lực, 21 o 24 o lực phòng ngự vật lý, 25 o phòng ngự ma pháp lực, 23 o kỹ năng, trọng kích, xông tới ra đầu có chút nha, lực công kích đủ để phá vỡ phòng ngự của ta. Hơn nữa lượng máu cũng tăng lên không ít. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là trên đỉnh đầu của bọn hắn có một màu trắng khô lâu tiêu chí. Điều này nói rõ chúng nó là bị động quái vật. Loại quái vật này là đạo tặc yêu nhất, bởi vì chúng ta có thể chiếm được tiên cơ. Ta rất mau tới đến rồi một con lạc đàn sơn dương phía sau. Trong tay cái muỗng hung hăng xuyên thứ ở tại hoa cúc của nó tiến lên một nhát này mặc cái này sơn dương một cái giật mình. Trên người lập tức phun ra nóng rực huyết. Máu này tích rơi xuống nước trên mặt đất, thì sợ khả zzz hịt lạp lạp rung động, đem mấy viên đã khô vàng cỏ nhỏ trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. 1995 không sai, đâm lưng lực công kích vẫn là rất mạnh mẽ đấy. Cái này sơn dương bị đau, hai sơn dương sừng thật cao nâng lên. Hướng phía ta chính là nhún ta hai cánh tay vừa gọi lực, trực tiếp mở ra mới học lảng tránh kỹ năng ngạnh sinh sinh đích chống cự lần này công kích. Ngay sau đó, ta vòng quanh nó liên tục quăng hai đao. Lần nữa đưa nó HP chém đứt 1.000 điểm. Đạo tặc mà, tuyệt đối không phải cái loại này chạm thung chức nghiệp, tính cơ động nhưng là rất mạnh. Bởi ta đang động, Sơn Dương cũng vạn bất đắc dĩ theo ta di chuyển, thế là nó ra chiêu tất nhiên sẽ trở nên chậm. Ta cũng thừa cơ dựa vào chạy chỗ mau tránh ra nó lần thứ hai công kích. Bất quá, ta lúc này đã đem một cái bình máu điêu ở tại bên mồm của mình, tùy thời chuẩn bị nuốt vào. Rất nhanh. Liệt diễm sơn dê cũng cho ta đây một cơ hội, hai cái móng sau mạnh mẽ đánh, không chút khách khí đụng vào trên người của ta. Ta chỉ cảm giác mình thân thể giống như là bị bay tới bao cắt bắn trúng, cả người hướng về sau liên tục lảo đảo ba, năm bước, hơn nữa có chút bị đụng bối rối cảm giác. 248 xông tới kỹ năng, thật đúng là đầy ngoan. Liệt diễm sơn dê đúng lý không tha người, rất nhanh hướng phía ta vọt tới, hai cái góc lại một lần nữa đụng vào ngực của ta. HP lại rất 159 điểm, ta đây mới từ đụng nhau hiệu quả chung đi tới, chạy mau mở, tiện tay cắt ra khỏi điều tra giả chi cùng cũng mau bắt một cái mũi tên nhanh chân chạy. Tuy là ta có 400 cái bình máu, cái kia đều là dùng tiền mua tới, cũng không thể dễ dàng như vậy lãng phí hết. Nhưng làm ta không có nghĩ tới là, đang ở ta bắt nó thả diều thời điểm, ta phạm vào một cái cực kỳ linh dị lệch lạc. Giữa lúc con bà nó cung tiễn làm tuyến trục, thả nó thời điểm. Lơ đãng đem dẫn tới ba con sơn dương phụ cận, kết quả ngoài ý muốn sinh, cái này ba con sơn dương cư nhiên cũng chạy ta chạy tới, ta chửi thề một tiếng bị động hiệp đồng quái a. Trong lúc nhất thời, ta vắt chân lên cổ mà chạy, mà bốn con thì đuổi không nỡ, mà ta hoảng hốt chạy bừa chạy, cũng như kéo xe lửa một dạng, đem không ít khoảng cách chúng nó tương đối gần sơn dương từng cái kéo thành xe lửa, nhìn phía sau một đám cùng nhiệt. Người theo đuổi, lòng đều nhắc tới cổ họng bất quá, dã ngoại quái vật có một đặc điểm, đó chính là cừu hận dễ dàng kéo cởi, khoảng chừng chạy 100 mẹ mẹ sau đó, sau lưng của ta rốt cục thanh tịnh. Mà cái giao hấn, cũng cho ta đã biết làm sao đối phó loại quái vật này. Ta hiện tại khu vực này đi một vòng, sau đó tìm một cái điều hòa điểm, đem khu vực này bên trên rời rạc sơn dương từng cái trọi cứng đến chết, tuy là bọn họ lực công kích không tính là thấp, thế nhưng ta giết một con vẫn không tính là quá lao lực, cùng lắm thì chính là đỉnh hai cái chai, mở hai lần né tránh. Mà hỏa diễm sơn dê cũng quả thực rất cho mặt mũi, một con đều có thể rất 3 năm đồng bạc, vừa lúc có thể bảo hiểm vốn không bồi. Hơn nữa, kinh nghiệm của bọn nó cũng tương đối phong phú, một con kinh nghiệm đều có thể để cho ta kinh nghiệm vòng 1% tả hữu. Chỉ bất quá, mặc dù là cường hóa quái vật, bọn họ rơi xuống S.U.N.T. kém xa tít tắp, những cái này đều là cường hóa lạ ong mật, rõ ràng mười mấy con, nhiệm vụ dùng ra dê chỉ rất 2 tờ, còn như trang bị, càng là ngay cả một cặn bã cũng không nhìn thấy. Khoảng chừng tìm 15 phút, cái này một mảnh rốt cục bị ta thanh không, kế tiếp ta cũng rất ăn giật, bắt đầu hướng phía 4 chu định điểm thanh quái, đầu tiên là chạy tới, đâm lưng bạo cúc, sau đó không chút nào hàm chiến, mở né tránh, cắt ra cung tiễn đưa nó kéo đến nơi đây. Mặc dù cung loại vũ khí này công kích hiệu quả phi thường phiêu hốt, bình quân thương tổn vẫn là có thể ở 30-8 tả hữu lưu động. Cho nên ta cũng liền vẫn dùng cung, vẫn bắn tới tránh si đi, thời gian trôi qua, lúc này mới tiến lên, mở lảng tránh sau đó thống hạ sát thủ. Cứ như vậy, hiệu suất không có chậm bao nhiêu, mà ta hồng dược thủy lại tiết kiệm rất nhiều. Thời gian, đã ở ta mồ hôi đổ như mưa đánh quái phía dưới chậm chậm đích đi qua. Khi ta nhiệm vụ đạo cụ đánh ra 20 cái thời điểm, thời gian đã qua trọn 1 giờ. Lúc này, đã là sấp xỉ 5 giờ, mà cấp bậc của ta cũng hạnh phúc tăng lên tới 12 cấp. Đếm chính mình kim tệ, lúc này đã có 17 cái, mặc dù kiếm tiền độ không vui, nhưng cũng không chậm. Trang bị mà, chỉ đánh ra 2 kiện, nhất kiện là 10 cấp sắt tây cấp kim loại mũ giáp, thuộc tính là lực phòng ngự 40, lượng máu 50, đồ tốt. Phòng trừng trở về thôn xong có thể bán hơn vài cái kim tệ, một món khác thì là một bả dị xét búa, cũng là 10 cấp sắt tây cấp, nhưng cái này búa công kích tới thật không thấp, 45-98, lò dỉn so với ta cái mua chủ cột công kích đều nhiều hơn 23 điểm. Cái cũng khó trách, búa thứ này công chậm, nếu như lực công kích lại lạp ngập một điểm, vậy còn có người luyện chiến cuồng cùng ải nhân sao nghĩ đến đây, ta cái kia thô bị tâm liền thăng bằng. Nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, kế tiếp trong một giờ, thu hoạch của ta lại bắt đầu phong phú, trước sau rơi mất kim loại hộ thối, trên pháp bảo y y, tỏa tử giáp quần. Hơn nữa, càng làm cho ta vui mừng quá đổi là, ở ta giết chết lại một con sơn dương sau đó, trên mặt đất lạch cạch một thanh âm vang lên, cư nhiên rơi mất một bản màu xanh biết sách vợ ta bắt đi nhìn một cái, hoặc thực sự là vật hy hãn cản khôn một kích, sử dụng cận chiến vũ khí, đối với đơn thể mục tiêu tạo thành. Trước mặt lực công kích 18 o thương tổn, sử dụng nên kỹ năng lúc tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 20%, có nhất định tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích. Phóng thích thời gian, o 5 giây thời gian của đồ, 15 giây. Kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 10 cấp hạn định chức nghiệp, kiếm sĩ, zombie. Tuy là kỹ năng này lực công kích thêm được dường như so với ta đâm lưng thiếu. Thế nhưng kiếm loại vũ khí cùng dòng binh sử dụng thương kích lực công kích nhưng là phải so với đồng đẳng cấp phẩm giai cấp cái muông cao hơn không ít, như QNZ la đồng cấp, đều có thể có tỷ lệ giết chết giống như ma đạo sĩ, cùng cung tiễn thủ, chiến nô thủ như vậy ra dọn. Hơn nữa, thánh chiến trong tài liệu cũng nói, giã ngoại rơi xuống sách kỹ năng đẳng cấp đều là theo quái vật cấp bậc đi, cho nên còn có thể tránh khỏi một khoản tu luyện độ thuần thục tiền, thực sự là cực kỳ có lợi. Trong lòng ta không thoải mái, cái này kỹ năng thư, cũng có thể doanh số bán hàng tiền. Bất quá, ta nghĩ lại, cái này kỹ năng thư, bằng không liền cho độc luyến thu vũ đi nói thật, nhân ra đối với ta thật đủ ý tứ, 20 cái kim tệ đã không ít, mặt khác còn hứa hẹn 2.000 khối đồng bạc trắng. Quyển sách này coi như đưa cho nhân ra, cũng không thua thiệt. Cho nên, ta trực tiếp mở ra bản thân bộ, điểm kích nàng tên, đem sách thuộc tính bản sao đi qua, cần quyển sách này sao không nghĩ tới, không đến 5 giây, thứ nhất xin gia nhập tổ đội cũng đã đưa tới len ken gợi ý của hệ thống, người chơi độc luyến thu vũ mời ngài gia nhập vào đội ngũ của nàng ta trực tiếp gọi xác nhận. Chỉ thấy trong đội ngũ không có người khác, chỉ có nàng một cái. Lúc này, đội ngũ liệt biểu bên trên đã hiện ra cấp bậc của nàng 15 cấp, so với hơn 2 giờ trước cao một cấp lại nhìn một cái tổ đội chuyên mục trung HP của nàng, ta cả người như bị sét đánh 20-45 nhìn ta hồi lâu không nói gì, nàng không khỏi bật cười, làm sao vậy ngươi có phải hay không toàn bộ huyết thêm điểm, làm sao lượng máu nhiều như vậy không lớn không nhỏ, gọi ta là tỷ tỷ. Hít, là tỷ tỷ. Nàng cười một tiếng, toàn lực số lượng thêm điểm, chỉ là làm vài món trang bị mà thôi, được rồi ngươi người ở đâu, ta đi tìm ngươi không phải phiền toái, ta trở về thành đi. Rong dài, ngươi mới có 12 cấp, hảo hảo luyện cấp đi, ta đi qua tìm ngươi. Báo tọa độ độc luyến thu vũ trong lời nói mang theo một loại để cho ta cảm giác có chút ấm áp khí phách. Hả, ta ở vị dưới lì thôn. Ngươi mở bản đồ, có thể chứng kiến ta vị trí, liệt diễm sơn cốc bên này. Hả, thấy được, chờ ta 10 phút. Được. Ta nhìn lướt qua bạ lỗ của mình, lúc này ta đã thu tập được 34 khối da dê, chỉ kém một khối có thể giao nhiệm vụ. Trong lòng rất là chờ mong a, y hẻ nhĩ gờ nổ lao đại gia, sẽ cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu có thể hay không tay run một cái, cho ta một cái trưởng thành hình thần khí ta đầy khả năng liền. Bất quá, y cũng muốn tiến hành cùng lúc sau khi, ta tả hữu. Đã tìm không được một con linh dương bóng dáng. Vì vậy, ta tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đang ở ta đi tới phía trước một tòa tiểu hình dưới chân núi lửa thời điểm, cảm giác bàn chân càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, nhưng so với cái này nhiệt độ cao hơn thì là trong mắt ta cùng nhiệt. Đang ở bên trái của ta, ba cái người chơi, hai nam một nữ, đang bị một con đại gia hỏa truy sát.